Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Hoàng Ngưu đạo nhân, này trận đại đạo thanh âm phi thường đáng sợ, lại như là một tôn cường giả ở giống to, lệnh sơn hà rung động, hư không huyễn diệt, nếu không phải là bởi vì nơi này là đại đạo cấm địa, e sợ đều triệt để sụp ra. Đạo lăng đều khó có thể chịu đựng, loại khí tức này quá mức đáng sợ, lệnh thân thể của hắn đều chấn động không ngừng, nếu là đổi làm thân thể kém một chút phỏng chừng sẽ bị trực tiếp đánh chết. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, lần này đầu nguồn phương hướng truyền tới động tĩnh cùng lần trước so sánh, cách xa nhau thời gian rất dài. Này cùng mấy lần trước biến hóa không giống nhau, lẽ nào là đầu nguồn xảy ra vấn đề rồi, Thiên Diễn Tông đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Đạo lăng nắm đấm hơi nắm, cảm giác chuyện này không phải chuyện nhỏ, Thiên Diễn Tông có lẽ đang làm một cái thiên đại sự. A, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trên đỉnh núi nổ vang. Đây là Võ Chí Thành ở kêu thảm thiết, đầu lâu đều muốn nổ tung, bị cỗ này đạo âm chấn phun máu phè phè, phủ tặng cụ nát. Đạo lăng bước chân đi tới, lạnh lạnh con mắt nhìn hắn nói, nghe nói ngươi là võ điện thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ, ta xem cũng chỉ đến như thế, liền ngươi này mấy lần thực sự là nhục nhã cái tên này. Các ngươi võ điện cũng chỉ đành cố làm ra vẻ bí ẩn. Võ Chí Thành khuôn mặt lập tức dữ tợn xuống, gào thét nói, ngươi cái này thứ hỗn chứng, nếu không phải là bởi vì nơi này áp chế ta tu hành, hiện tại nằm xuống chính là ngươi, mà không phải ta, được chưa? Không cần biện giải, các ngươi võ điện cũng sẽ tự biên tự diễn. Đạo lăng cười nhạt, Võ Chí Thành lồng ngực chập trùng kịch liệt, khóe miệng không ngừng thẩm thấu xuất huyết tia, hắn vẻ mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, gầm hét lên, tiểu tử, ngươi không muốn cho ta đắc ý, ta Võ Chí Thành chỉ có điều ở 10 đại cao thủ bên trong xếp hạng cuối cùng, ngươi cho rằng ngươi đáng giá phía trước mấy vị ra tay, không muốn ở đánh giá cao chính mình. Ngươi ở võ điện trước mặt chính là một cái thằng hề. Thằng hề ngươi có hiểu hay không? Chết đến nơi rồi cũng còn mạnh miệng. Đạo lăng hừ lạnh, nội tâm cũng là lăng nhiên, ở trong lòng thầm nói, xem ra võ điện bên trong nên còn có rất nhiều vương thể, chính là không biết dung hợp bản nguyên không có. Võ Chí Thành thực lực đã rất không kém, bị áp chế đạo hạnh thân thể cũng không kém, hắn ở 10 đại cao thủ bên trong chỉ là xếp hạng cuối cùng, có thể tưởng tượng một ít phía trước mấy vị có bao nhiêu đáng sợ tu hành thập đại cao thủ trẻ tuổi. Hừ, đạo lăng đầu ngón tay bùng nổ ra một đạn ánh sáng lóa mắt cột, xuyên thủng Võ Chí Thành cái chán, thân hình của hắn cũng rời đi nơi này. Ở bốn phía du đãng một hồi, đạo lăng đi phi thường chậm, nhìn chăm chú bốn phía như ẩn như hiện màu đỏ sậm sơn mạch. Trong đầu linh quang lóe lên, ta thật ngốc, ta có thể cảm ứng được đầu nguồn, như vậy cũng có thể tìm được đầu nguồn vị trí. Như vậy là có thể tìm hiểu nguồn gốc nhìn Thiên Diễn Tông ở làm cái gì. Đạo lăng ảo não vỗ vỗ trán. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, tâm thần kỳ ảo xuống, không ngừng cùng đầu nguồn phương hướng dẫn ra. Bất quá lần này cảm ứng thời gian dài đằng đẵng, đầy đủ nửa canh giờ hắn mới cảm giác được một tia yếu ớt gợn sóng, phi thường lờ mờ, hơn nữa còn là như ẩn như hiện. Đầu nguồn khẳng định xuất thế, ta phỏng chừng bị niêm phong lại. Đạo lăng đứng lên, hắn quá giải cái kia đầu nguồn khủng bố, ở trước mặt nó đạo lăng liền con kiến cũng không đáng xưng là. Lẽ nào Thiên Diễn Tông là vì đầu nguồn đến, nhất định không thể để cho bọn họ thực hiện được. Đạo Lăng hít sâu một cái, bóng người của hắn biến mất ở nơi này, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một theo đầu nguồn tìm kiếm, chờ mong có thể tìm tới chính xác phương vị. Nơi này lớn vô cùng, dày đặc sương mù, không thấy rõ rõ ràng, liền nguyên thần đều muốn lạc lối ở bên trong, phi thường quỷ dị. Một cái thiếu niên mặc áo trắng ở trong sương mù như ẩn như hiện, khuôn mặt thanh tú, đen thui, hai con mắt dò xét bốn phía, xuất hiện ở một vùng đất cổ xưa, trên mặt có nụ cười xuất hiện. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, khom người nhìn dưới mặt đất cổ xưa hoa văn, theo hướng về nơi sâu xa bước đi, rất nhanh tìm được đầu nguồn vị trí. Đây là một tảng đá màu đen, che đậy ở trong đất bùn, phi thường cổ điển, trên tảng đá có rất nhiều vết rạn nứt. Này hoa văn chính là từ trong tảng đá diễn sinh ra đến. Đạo Lăng một cái lao lên cái này màu đen tảng đá, đem nứt ra vỏ đá xé ra, từ bên trong móc ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Đây là một khối ngọc chất tảng đá, óng ánh óng ánh, xem ra như là một khối bảo ngọc, nhưng mà vật này không đơn giản, có một tầng đạo vận đang tỏa ra, phi thường dày đặc, đều hình thành rất thâm ảo đạo văn. Đây chính là đạo thạch, xem ra đại đạo cấm địa bên trong có đạo thạch tồn tại. Đạo Lăng nhếch miệng cười cợt, ngô, giống ngươi tuổi như vậy, có thể hiểu được một ít tuần thạch do nguyên thủ đoạn, cũng không thường thấy. Ngột, một tiếng suy yếu mà thôi thanh âm già nua xuất hiện hắn bên tai. Lệnh Đạo Lăng vẻ mặt kinh biến, bình tĩnh ánh mắt nhìn quét ở bốn phía, thế nhưng không có tìm được người. Tiền bối là ai? Đạo Lăng nắm đấm bắt đầu nắm chặt, hỏi, sắp chết người, không đề cập tới cũng được. Không đề cập tới cũng được, thanh âm này tràn ngập vô tận tang thương cùng thở dài tâm ý. Ở trong thiên địa bồi hồi không ngớt, rất khó tìm đến đầu nguồn. Đạo Lăng khẽ cau mày, quan sát bốn phía địa thế, phía sau lưng đột nhiên kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Hắn cảm giác bước chân đi lên trước nữa di động một điểm, liền tiến vào một cái kỳ lạ trong lĩnh vực. Cái cảm giác này rất khó nói đi ra. Ồ, ngươi dĩ nhiên có thể cảm giác được nơi này. Không tồi không tồi, ngươi thôi diễn năng lực rất đáng sợ. Ngày sau huyền vực cũng có ngươi một vị trí. Khẩu khí của người này lớn vô cùng, tựa hồ là huyền vực kim tự tháp đỉnh đại nhân vật. Câu nói đầu tiên chắc chắn ngày khác sau thành tựu phi phàm mân y. Đạo Lăng hít một hơi thật sâu, chắp tay nói, đa tạ tiền bối, bằng không ta khả năng muốn đi vào, ha ha, trước khi chết, có thể cứu một người, cũng coi như là một cái công đức đi, hy vọng đến âm gian không ai tìm lão đạo tính sổ. Người này tựa hồ nhìn thấu sinh tử. Bất quá lời nói của hắn để Đạo Lăng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng hỏi, tiền bối, ngài nói âm gian là cái gì? Lẽ nào là trong truyền thuyết cổ xưa âm gian thật tồn tại? Người chết rồi sẽ ở nơi nào xuất hiện hay sao? Chuyện này quá huyền, dù cho gọi tới một đám tu hành khủng bố đại nhân vật, nói lên mấy ngày cũng nói không rõ ràng. Âm gian, chủ nhân của thanh âm xì cười một tiếng, tựa hồ xem thường, lại không muốn nhiều lời. Đạo Lăng truy hỏi, cảm giác người này biết không ít. Hắn nhưng là suy yếu mở miệng, chuyện này không phải ngươi có thể quan tâm, nỗ lực tu hành đi, tương lai ngươi có lẽ có điểm dùng. Tiền bối ngài đến cùng muốn nói cái gì? Đạo Lăng sắc mặt kinh ngạc, cảm giác cái tên này như là trưởng bối đang giáo dục hậu bối. Người già rồi, nói cũng có thêm, ta cũng nên đi rồi, nên đi, tự lẩm bẩm âm thanh đập đổi không ngừng, dùng một loại tâm tình để Đạo Lăng mũi đau xót, thở dài một hơi sau, vẻ mặt khẽ biến, phía trước vực chàng từ từ phát sinh ra biến hóa, có một cái như có như không lão nhân xuất hiện, ăn mặc phá rượu đạn y, đầu hơi trầm xuống, hai con mắt nhắm mở đi, hắn tựa hồ chết rồi, thế nhưng thân thể rất đáng sợ, bùng nổ ra từng sợi thô to đại đạo đạo văn. Thần quang tứ xạ, thật giống là xích thần trật tự, càng là mạnh mẽ chống lại toàn bộ vực tràng, thật là đáng sợ, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, lão đạo này tu hành quả thực là nghịch thiên, cách cái chết chỉ có một tấc còn kinh khủng như thế. Phải biết nơi này vực tràng không gì sánh được khủng bố, hắn dĩ nhiên có thể quỵ ngăn chặn, tiền bối đang làm gì? Lấy thân tỏa vực trang à? Đạo Lăng hét lớn, cảm giác được chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Lão đạo sĩ này thân thể giống như là muốn biến thành xích thần trật tự. Đưa cái này vực trang khóa lại, cái này vực trang mạnh yếu. Đạo Lăng cũng không nói lên được có bao nhiêu đáng sợ. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được. Bên trong quỷ dị tuyệt đối có thể xóa bỏ cường giả. Đại đạo cấm địa đến cùng là cái gì? Này vực chàng là làm sao xuất hiện? Đạo Lăng cau mày, ánh mắt cũng nhìn lão đạo. Người này hắn rất quen thuộc. Chính là ở đại đạo cấm địa ngoại vi gặp phải Hoàng Ngưu đạo nhân. Đạo Lăng nội tâm tự đáy lòng xuất hiện thán phục. Hắn cảm giác lấy đầu cơ lão đạo đạo hạnh có thể giết ra ngoài, có thể bảo lưu một cái toàn thây, nhưng là hiện tại lại làm ra như vậy lựa chọn. Hắn nên vì tiến vào đại đạo cấm địa bên trong người, lấy chính mình hai cốt lót đương à. Quả đấm của hắn nắm chặt, trong tay xuất hiện một chiếc bình ngọc, trong này bao bọc 5 giọt đại địa chi nhũ. Hắn cắn răng ném đi 4 giọt, rót vào Hoàng Ngưu đạo nhân đỉnh đầu. Tuy rằng ta không biết tiền bối đang làm gì, thế nhưng vừa nãy tiền bối cứu ta một mạng, này 5 giọt đại địa chi nhũ coi như là ta báo lại. Đạo Lăng cũng không biết đạo nhân này có chết hay không đi. Nếu như hắn còn sống sót, dựa vào này 5 giọt lẽ ra có thể khôi phục nguyên khí. Hắn đã sớm nhìn ra rồi, đạo nhân này đột nhiên có thể giết ra đến, cũng cách cái chết không xa. Chỉ là hy vọng này 5 giọt đại địa chi nhũ có thể giúp hắn một tay. Hết chương.